Đỉnh luyện thần ma, chương 53, đấu giá, gocchuyenaudio.com, 400 vạn kim tệ lần thứ nhất còn có cao hơn sao? Nghiêu đại sư xuất phẩm tất nhiên là thuộc tinh phẩm, liền như vậy bỏ lỡ chư vị không cảm thấy đáng tiếc hay sao? 400 vạn kim tệ lần thứ hai, 400 vạn kim tệ lần thứ ba, chúc mừng nhân tự số 7 khách quý, đập đến cái này Nghiêu đại sư tinh phẩm danh tác. Bách Tuyết Mị hai tay ôm lấy cao ngất hai ngọn núi non phía trước, nhưng nguyên bản đã vô cùng sống động bộ ngực đầy đặn càng thêm ngạo nhân thẳng tắp, vũ mị trên gương mặt nhỏ nhắn, treo từng tia câu nhân ý cười. Hàn Ly kiếm đánh ra 400 vạn kim tệ giả cả, có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, thậm chí có chút vượt qua nàng mong muốn, nguyên bản chỉ có thể quay 350 vạn kim tệ thế là tốt, dù sao cũng chỉ là một kiện phàm khí mà thôi. Phía dưới đấu giá kiện thứ hai vật đấu giá, đây là một bản hỏa thuộc tính công pháp, Đại Liệt Diễm Quyết thượng phẩm phàm cấp công pháp, có thể giúp võ giả đã thông 9 điều võ mạch một khi tu luyện thành công, đột phá cửu trọng không còn là mộng tưởng. Giá khởi điểm 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấy hơn 50 vạn kim tệ. Bách Tuyết Mị vừa dứt lời, dưới trận có chút kích động, nhất là những giang hồ tán tu càng là hai mắt đỏ bừng, phải biết thiên hoang nhất tinh thế lực trong gia tộc tối cao công pháp cũng chỉ có phàm cấp thượng phẩm mà thôi, có nhiều gia tộc thượng phẩm công pháp càng là không trọn vẹn, chỉ có đã thông được từ 7 đến 8 mạch mà thôi, nếu như bọn họ có thể đạt được thành lập một gia tộc liệt vào hàng nhất tinh thế lực tuyệt đối không khó. 600 vạn kim tệ, một tên dâu bạc trắng lục trọng tán tu. Không kịp chờ đợi báo giá, trong nháy mắt chàng diện liền hỗn loạn lên, báo giá tiếng liên miên bất tuyệt. 650 vạn kim tệ, 700 vạn kim tệ, 750 vạn kim tệ, 900 vạn kim tệ lần thứ nhất còn có cao hơn không? Cái này thế nhưng phàm cấp tối cao công pháp A, cho dù là bát trọng võ giả cũng tuyệt đối là bảo vật hiếm có. 900 vạn kim tệ lần thứ hai, 900 vạn kim tệ lần thứ ba. Chúc mừng nhân tự số một phòng khách quý, đập đến bản này Đại Liệt Diễm Quyết. Bách Tuyết Mị trong mắt xẹt qua một tia không vui, bản này Đại Liệt Diễm Quyết là thượng thừa phàm cấp công pháp, tuyệt đối có thể so sánh được với một số nhị giai linh tài, đánh ra 1.000 vạn kim tệ thậm chí là 1.500 vạn kim tệ cũng là có khả năng, bây giờ chỉ bán được 900 vạn kim tệ thật là lỗ vốn. Có thể ai kêu số một nhân tự phòng khách quý là của Diệp gia người. Hiện bây giờ Diệp gia, đây chính là mặt trời ban trưa, người nào không biết Diệp gia lão tổ đã đột phá siêu phàm hậu kỳ, vì một bản công pháp đi đắc tội với Diệp gia, hẳn là đầu bị lừa đá. Không thấy Tô gia và Lý gia cũng không có động tĩnh gì hay sao? Hiện tại bắt đầu cạnh tranh kiện thứ ba bảo vật, đây là một chương thượng phẩm phù kiếm, trong này có ẩn dấu 9 đạo công kích cửu trọng kiếm đạo phù văn, nó có 9 lần công kích một khi tế ra, đủ để chém giết tuyệt đại bộ phận cửu trọng yêu thú, chính là hiếm có hộ thân chi bảo, giá khởi điểm 300 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn kim tệ. 450 vạn kim tệ lần thứ nhất, 450 vạn kim tệ lần thứ hai, 450 vạn kim tệ lần thứ ba, chúc mừng nhân tự số 3 phòng khách quý đập đến chương thượng phẩm kiếm phù. 1.300 vạn kim tệ lần thứ ba, chúc mừng nhân. Tự số 2 phòng khách quý đập đến bà thượng phẩm công pháp Ngư Long Biến. 800 vạn kim tệ lần thứ ba, chúc mừng nhân tự số 9 chục đến thượng phẩm phòng ngự bảo giáp. Thiết cốt cự ngạc giáp, 700 vạn kim tệ lần thứ ba, chúc mừng nhân tự phòng khách quý. 850 vạn kim tệ lần thứ ba, chúc mừng nhân tự phòng khách quý số. Liên tiếp phàm cấp bảo vật được bán ra, Bách Tuyết Mị nụ cười tràn đầy, khẽ liếc mắt nhìn nhân tự số một phòng khách quý một cái, thầm nghĩ người Diệp gia cũng là biết điều, không nhảy ra cạnh tranh nữa, nếu không nàng nhất định sẽ cho Diệp gia một bài học. Bên trong phòng khách quý số 1, Diệp Hạo Vân cũng là bất đắc dĩ, vốn hắn muốn cạnh tranh thêm một vài món bảo vật nữa, nhưng mà sau khi được một đạo vô danh thần thức cảnh báo, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn biết một khi hắn ra giá, rất ít người sẽ cạnh tranh cùng hắn, siêu phàm hậu kỳ lực uy hiếp không phải thổi, nhưng mà lại ảnh hưởng đến việc làm ăn của Đa Bảo Các. Người khác sợ Diệp gia bọn họ, nhưng Đa Bảo Các lại không nằm trong số đó, chỉ cần phái ra chân huyền cảnh cường giả đủ diệt Diệp gia bọn họ mấy lần. Bách Tuyết Mị tiếp tục chủ trì. Tiếp xuống muốn cạnh tranh là trong truyền thuyết bảo vật thượng phẩm trùng mạch đan, thế nhân đều biết đan dược chúng ta đang sử dụng chỉ là hạ phẩm đan dược có chứa rất lớn đan độc, vì vậy không dám nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng thượng phẩm đan dược lại không nằm trong số đó, chỉ cần người có thượng phẩm đan dược cảnh giới tăng lên sẽ không là vấn đề, lại không có lo nổi khổ đan độc bộc phát hành hạ, mấu chốt chính là nếu có thể nghiên cứu ra cách luyện chế thượng phẩm đan dược, những vị siêu phàm cảnh cường giả sẽ không lo lắng vì đan độc nữa, có thể chuyên dùng đan dược để đột phá, ít phụ thuộc vào linh thạch hơn. Cạnh tranh tổ đầu tiên là 100 viên trùng mạch đan, giá khởi điểm là 200 vạn kim tệ, xin nhắc quý vị một lần là Đa Bảo Các lần này chỉ bán 10 tổ trùng mạch đan. Cái gì, thượng phẩm trùng mạch đan, Bên dưới một mảnh xôn xao, trùng mạch đan bọn họ biết, nhưng mà thượng phẩm trùng mạch đan thì họ chưa hề nghe nói qua. Cũng chỉ có những vị siêu phàm cảnh cường giả tại địa tự phòng đấu giá kia mới hiểu được thượng phẩm trùng mạch đan có ý nghĩa gì. Mấy chục đạo ánh mắt lửa nóng nhìn xem trên đài đấu giá cái kia bạch ngọc bình, nếu như bọn họ đoán không sai bên trong nằm chính là 100 viên tròn trịa đan dược, chuyến này mục đích chủ yếu của bọn họ. Ngồi tại địa tự phòng số 20 Diệp Tử Phàm đang ngáp dài cũng là ngạc nhiên, đây không phải là trùng mạch đan mà hắn cùng Đa Bảo Các giao dịch hay sao? Nhìn thấy đám siêu phàm kia ánh mắt như sói đói một dạng, trong lòng hắn nghĩ có cần phải kích động như vậy không? Lần này đến Đa Bảo Các thầm nghĩ sẽ mua được một số nhị cấp linh dược linh tài, hắn ngồi chờ suốt 2 canh giờ cũng chỉ xem một số cấp 1 rác rưởi, những tưởng sắp tới sẽ có thể xem nhị cấp bảo vật lên đài, không nghĩ lại là cấp 1 trùng mạch đan. Nếu như những siêu phàm cảnh kia biết trong lòng hắn nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng, trùng mạch đan đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ động tâm, nhưng mà thủ pháp luyện đan lại khác, chỉ cần có được bí mật này, con đường đột phá của bọn họ sẽ rộng thênh thang, không cần vì linh thạch mà phải cùng đám cường đại yêu thú kia liền mạng, sau này con cháu của bọn họ tấn thăng cũng không còn gặp nhiều trắc trở. 250 vạn kim tệ, 300 vạn kim tệ, 350 vạn kim tệ. Ta dường như có chút xem thường thượng phẩm trùng mạch đan sức hấp dẫn. Diệp Tử Phàm gương mặt hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nói đến thượng phẩm trùng mạch đan tuy là đã tuyệt tích nhưng một viên bán ra 2-3 vạn kim tệ liền cực hạn, như thế nào cũng không có nghĩ đến, mấy tên siêu phàm này lại điên cuồng như vậy, ngắn ngủi 10 tức công phu, cái này 100 viên trùng mạch đan đã tiêu thăng đến 500 vạn kim tệ, không những vậy, 3 tên siêu phàm cửu trọng cường giả tại 3 vị trí đầu địa tự phòng cũng đã đứng ngồi không yên, bắt đầu ra tay tranh đoạt, nhìn điệu bộ này, cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối có thể cán mốc 1.000 vạn. Trong lòng của hắn bây giờ đang mắng cái tên bao tính kia không biết bao nhiêu lần, hắn đã nghĩ linh dược các đã rất tối, không ngờ Đa Bảo Các càng là hắc tâm, chỉ mua của hắn một viên có 1 vạn, lại bán ra gấp 10 lần. Bây giờ hắn mới hiểu, khi nghe hắn dùng trùng mạch đan thanh toán yêu đan, tên bao tính kia ánh mắt lại sáng ngời như thế. Đến bây giờ, sao hắn còn không hiểu là mình bị âm, nhìn bao tính như là một lão giả hiền lành đáng kính, không ngờ lại âm hiểm hơn cả tên Tiêu Thành kia. Vậy mà còn không chịu cùng hắn trao đổi một viên linh thạch, món nợ này hắn nhớ kỹ, nếu có cơ hội, không đánh hắn thành đầu heo không thể, 1.500 vạn kim tệ lần thứ nhất, cái này thế nhưng là cuối cùng một tổ trùng mạch đan, bỏ qua coi như thật không còn, trên đấu giá đài, Bách Tuyết Mị bộ ngực sữa khẽ run, cái này. Giá cả đồng dạng vượt qua nàng dự liệu, nhất là khi nàng nghe bao tính nói hắn chỉ dùng 1 vạn giá cả mua vào, điều này làm cho nàng không thể tin được, phải biết Đa Bảo Các bây giờ còn tồn kho 3.9 vạn viên A, nếu trừ đi chia sẻ cho 7 đại tứ tinh thế lực khác một số, Đa Bảo Các còn lại hơn 3 vạn viên. Nếu như đem chúng đấu giá, nhưng mà rất nhanh, Bách Tuyết Mị đã dẹp đi cái ý tưởng không thực tế, trùng mạch đan tuy nhiều, nhưng mà Đa Bảo Các con em sử dụng còn không đủ, lấy đâu ra thừa để bán đấu giá chứ? Trừ khi trong các có thể nghiên cứu ra thủ pháp luyện chế, đến lúc đó mới có thể đại lượng bán ra. Nhưng điều này có khả năng sao? Nàng dù sao cũng là siêu phàm hậu kỳ, hiểu biết thông tin cũng rất lớn, ngay 1 tháng trước từ Mạc La đưa đến đế quốc nhóm trùng mạch đan đầu tiên, mang đến vô cùng chấn. Động đích thân các chủ đã tự mình giám định, sau đó các chủ đã huy động tất cả 3 vị tam phẩm luyện đan sư trong các lập tức nghiên cứu ra thủ pháp luyện chế. Thế nhưng đến khi nàng rời đi Tấn Thành, 3 vị đức cao vọng trọng kia vẫn không cách nào luyện chế ra được thượng phẩm trùng mạch đan. Cách chương,